Chương 281, chiến kỳ dịch. Không có một chút xíu do dự, Dại Huy lựa chọn tuyển hạng 3, đem hôn mê sinh đôi tỷ muội đặt lên giường sau khi, nguyên bản ngăm đen con ngươi trực tiếp hóa thành màu tím yêu dị luân hồi chi nhãn thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sẩy bàn tay trắng non đưa về phía đặc chế cứng rắn độ có thể so với sắt thép pha lê, đến từ dị nệ gẳng mạnh mẽ sức đẩy trực tiếp đem đánh vỡ. Đồng thời từng man nở dê mảnh kiếng bể trực tiếp hóa thành một chuôi chuôi hung khí, trong đó một mảnh càng la xuyên thấu người chủ trì mi tâm, để cho chết không thể chết lại a giết người chạy mau a khốn nạn, đến tột cùng là cái kia người điên lại dám ở Thiên Long Nhân trên địa bàn ngang ngược không nên hốt hoảng. Ta nghe nói Hy Tư kẻo thánh bên người theo hải quân đại tướng Kiz làm người chủ trì thi thể bắt đầu mất đi nhiệt độ thời điểm, mô y cao y phòng khách nhà giàu quyền quý. Thậm chí một ít quốc gia quan lớn các đại thần có sợ hãi, 463 QNZ có kiên kỵ, càng có một ít người muốn động viên. Mà ở những thanh âm này bên trong, Dại Huy đem trên người áo bào đen cởi, ung dung không vội bay đến người chủ trì trên thi thể. Màu tím dị nệ gẳng mang theo thiên như thần vô tình cùng lãnh đạo. Cho dù ngưỡng mộ QNZ dường như nhìn xuống bình thường nhìn từng cái không thấy rõ nội dung pha lê. Ta tên Dại Huy, tới nơi này chỉ có một mục đích, vậy thì là làm thịt một cái cần nói. Dại Huy xoáy đến yêu nghiệt trên mặt vẽ ra một đạo tà dị độ cong, ánh mắt càng la nhìn phía một căn phòng nhỏ. Nếu như cảm nhận của hắn không có thoái hóa lời nói, vừa đạo kia Thiên Long Nhân âm thanh chính là ở chỗ cao nhất số 3 phòng khách chứ nghĩ như vậy. Dại Huy bàn tay hư nắm. Màu tím lam khủng bố sấm sét mang theo dường như vạn thiên điểu âm dương chi đỏ dị nhi hí lên âm thanh hình thành một cái lôi đỉnh chi thương lôi thiết âm dương giặc kỳ dị cải thiên điểu âm dương chi đỏ dị chết mở rủ chi thương cu nở dê chẳng muốn đi thăm dò xem trong phòng khách đến cùng tình trạng gì, Dại Huy liền như thế công khai đem khủng bố. Lôi thiết âm dương giặc kỳ dị cứu cực tiến hóa bản ném ra ngoài. Chỉ thấy thiên điểu âm dương chi đỏ dị chết mở rủ chi thương trong nháy mắt hóa thành một đạo màu tím lam dài ủ cổ, mang theo không gì địch nổi tư thế không. Không một giây liền đến cũng đánh vỡ cứng rắn đồng thời có giá trị không nhỏ đặc chủng pha lê chỉ có điều bên trong nhưng không có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ có một đạo hào quang màu vàng nóng truyền ra. Dạ tá no cả ghệ mỉ không nghĩ tới cùng hung cực các tội lớn phạm Dại Huy lại gặp chạy đến sảm vũ địa quần đảo đột kích kích Thiên Long Nhân, thực sự là thật là đáng sợ nha. Chỉ thấy một cái màu đen tóc ăn mặc màu vàng trắng đường nét âu phục, trên mặt lưu một vòng tròng râu, mang theo một bộ mặt trời kính mắt, vóc người cao gầy hèn mọn đại thúc từ trong phòng khách đi ra. Một mặt ta rất sợ đó vẻ mặt nói rằng, nhưng hắn trong giọng nói trêu tức cùng hứng hở, là cá nhân hầu như đều có thể nghe được. Không nghi ngờ chút nào, cái này gã bị ổi người chính là đương nhiệm hải quân đại tướng một trong, nắm giữ ký danh xương buộc xã Lino, đồng thời QNZ là hệ lò gì ạ trái tỷ cả no mi năng lực giả. Vừa dạy vượt qua cấp S lôi đỉnh chi thương QNZ là đỡ được. Không phải vậy cái kia gọi Hy Tư kẻo thánh Thiên Long Nhân cặn sớm đã bị một súng bắn giết mà nhìn thấy ký ra trận. Nguyên bản còn thất kinh quý khách môn cu nở dê dồn dập không còn muốn trốn khỏi tâm tư, trái lại muốn nhìn một chút hải quân đại tướng làm sao đem cái này điên cuồng tội phạm đánh chết hoặc là bắt lấy. Kỳ ra, cũng thật là một tên phiền thoái. Nhìn phòng khách biên giới hèn mọn lao nam nhân, Dại Huy méo sệch đầu cảm giác thấy hơi sọ não đau. Phải biết, tam đại tướng bên trong, Dại Huy phiền nhất chính là trái tỉ cả no mi kỳ dịch, nhân vì cái này hèn mọn lao nam nhân chạy trốn năng lực quá mạnh mẽ. Có điều, ở đi tìm dâu trắng ông lão kia trước tiên bắt người luyện tay nghề một chút cu nở dê không sai đột nhiên chuyển thành một bộ suy nghĩ răng rấp, Dại Huy một mặt đang trầm tư nói rằng. Tuy rằng từ nguyên tắc xem ra, dâu trắng muốn so với tam đại tướng muốn mạnh hơn nhiều, đặc biệt là khoảng thời gian này so với nguyên tắc còn trẻ hơn dâu trắng nhưng làm hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất, thậm chí có thể làm Thiên Long Nhân bên người hộ vệ, ở thế giới trong chính phủ địa vị cu nở dê không tính thấp cường giả. Kỳ coi như không tinh thông ba màu hạ kỳ. Nhưng QNZ tuyệt đối sẽ không nhược đi nơi nào. Chính như Dại Huy tự mình tự lẩm bẩm, nếu như chỉ là đem ra luyện tập, thuận tiện học tập một hồi ba màu hạ kỳ, làm sao QNZ so với ánh trăng mỏ gì ạ tên kia muốn mạnh hơn nhiều. Mà nghe thấy Dại Huy không coi ai ra gì ngông cuồng thái độ, kính mắt trung nhận không được né qua lạnh lẽo hàn mang, nói rằng, đừng quá cho lão phu coi khinh hải quân đại tướng, tiểu tử ở nguyên tắc bên trong, chỉ là sảm tu địa quần đảo đoạn thời gian đó bên trong, kính cũng đã 56 tuổi. Bốn bỏ năm lên QNZ có 60 tuổi. Coi như hiện tại QNZ có 45 tuổi hướng trên, thực lực từ lâu đạt đến tự thân thiên phú cùng mới có thể đạt đến đỉnh cao. Thậm chí khả năng so với nguyên tắc nội dung vở kịch mạnh hơn, dù sao sức mạnh của thời gian có lúc thật sự rất đáng sợ, mạnh như thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng, cuối cùng liều mạng bên dưới nhưng liền một cái xích cầu đều đánh không chết giả xả cả nì no mạ gạ tạ mạ sau khi nói xong, hai tay nhất thời tỏa ra màu vàng flash. từng đạo rất có lực xuyên thấu câu ngọc tia laser nhất thời hướng về giải huyệt khởi xướng tấn công. Những này flash tia laser không chỉ có mỗi một cái tốc độ đều không thuộc về giải huyệt vừa lôi đỉnh chi thương, rất có lực xuyên thấu, ở đánh trúng kẻ địch sau khi còn sẽ phát sinh uy lực không nhỏ nổ tung bằng vào này một tay. Quản chi kỳ như thế nào đi nữa ca muối, hải quân đại tướng tên cũng coi như là danh xứng với thực ngạ quỷ đạo cải minh nguyên bờ lách hổ lệ, nhưng mà ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng giải huyệt không chết cũng nên bị thương, tối thiểu cũng có thể trốn một hồi thời điểm. Giọng nói lạnh lùng chuyện lần sở hữu phòng khách chỉ thấy giải huyệt liền dường như một cái thôn vệ tất cả bờ lách hổ lệ, không chút lưu tình đem sở hữu chói mắt kia laser ánh sáng nuốt hết gì nệ gẳng chi ngạ quỷ đạo. Ở hồ cả trong thế giới có thể thôn vệ tất cả trả cờ giả công kích, ngoại trừ tiên thuật cùng thể thuật ở ngoài có thể nói so với thần La Thiên Trinh âm dương xìn rẻn sẽ còn muốn thói xấu phòng ngự tuyệt đối. Tuy rằng kỳ sử dụng chính là trái ác quỷ năng lực, nhưng ở dạy huy màn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng năng lực một trong vạn vật phân tích bên dưới, tất cả có thể bị phân tích năng lượng công kích đều có thể bị ngạ quỷ đạo minh nguyên bờ lách hổ lệ hấp thu hầu như không còn. Có điều đáng tiếc chính là, ở thế giới bản nguyên bài xích bên dưới, dạy huy có thể phát huy sức mạnh vẫn có cực hạn. Muốn khiêu chiến dâu trắng, 4.9 ngoại trừ hiện tại có thể sử dụng sức mạnh ở ngoài, QNZ chỉ có thể dựa vào địa phương thế giới sức mạnh. Trái ác quỷ, ba màu haki, cùng với ở thế giới này hầu như không có cực hạn tố chất thân thể khắc khắc, có chút lôi xa. Sấm sét, thôn vệ flash, phi hành, còn có cái kia quái dị con mắt, nghe nói ngươi còn không sợ nước biển. Thực sự là hậu sinh khả úy a, xem thấy mình dạ xả cả nì no mạ gạ tạ mã bị dạy hồi ung dung nuốt hết. QNZ không khỏi cảm giác vướng tay chân, thậm chí không có trước hèn mọn hứng hở. Nói thật, đều 40, 50 tuổi người, kỳ sóng to gió lớn QNZ không ý tờ trải qua, dù sao một tướng công thành vạn quốc khô. Nhưng xem ra như thế đáng sợ người trẻ tuổi, kỳ vẫn là lần thứ nhất thấy những cái được gọi là siêu tân tinh, tại đây cái tuổi trẻ kỳ cục tiểu tử trước mặt, quả thực liền sách giày cũng không xứng.